Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1835, linh hồn phong bạo, nộ hải âm ba. Trong phòng thí nghiệm, Lam Phong cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, làm cho phòng thí nghiệm bên trong rất nhiều cao thủ cường giả sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ cũng là tràn ngập tại bọn họ trái tim, làm bọn hắn sắc mặt lộ ra càng khó coi. Lam Phong cái kia mang theo hủy diệt hết thảy quyền đầu tại bọn họ trong con mắt phóng đại, thao màu xanh ra trời sóng lửa càng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa đánh tới. Một cỗ vô hình âm ba đi qua không khí chuyển lại mà đến, khiến đến bọn hắn màng nhĩ sung huyết, tê cả da đầu. Phản xạ thần kinh tại thời khắc này cũng đều trở nên chậm chạp rất nhiều. A không, oanh suy. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Năm tên thực lực cường đại thống lĩnh cấp nhân vật tại Lam Phong nộ hải âm ba công kích đến tới. Trước còn chưa kịp làm ra né tránh chính là bị đáng sợ quyền mang cùng chói tai âm ba nuốt mất. Bọn họ thân thể bị nộ hải âm ba đánh trúng, hóa thành huyết vụ đầy trời ầm vang ở giữa vỡ ra. Ở trong phòng thí nghiệm nhấc lên đầy trời sương mù màu máu, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chờ hạt bụi tán đi, trong phòng thí nghiệm tình huống thì là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản kín người hết chỗ trong phòng thí nghiệm bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 người. Lam Phong cùng Alisa hai người cũng là tính toán tại cái này trong 5 người. Không chỉ có là vây công Lam Phong thủ vệ toàn bộ tử vong, thì liền Thanh Long tọa phía dưới đối với Lam Phong khởi xướng vây công thập đại thống lĩnh bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 người. 3 người này theo thứ tự là đại thống lĩnh Chiến Quỷ, nhị thống lĩnh U Linh, tam thống lĩnh Địa Mãng. Chiến Quỷ chính là đại tông sư cấp bậc thực lực, U Linh cùng Địa Mãng thì là nửa bước đại tông sư. Nhìn lấy cái kia xa xa cùng Lam Phong rằng có 3 người, nhìn qua trên mặt đất cái kia máu me đầm đìa thi thể, nhìn lấy cái kia không mất một sợi lông Lam Phong, một bên tránh đang thí nghiệm dưới đài mời Alisa mỹ lệ trên gương mặt thì là bị nồng đậm rung động cùng hoảng sợ thay thế. Tuy nhiên nàng đã sớm biết Lam Phong thân phận, biết hắn thực lực khủng bố cùng cường đại, thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại như thế địa khủng bố cường đại như thế. Lấy lực lượng một người độc chiến Thanh Long tọa phía dưới thập đại cao thủ thống lĩnh cùng đông đảo thủ vệ tử sĩ vậy mà lông tóc không thương, còn đem đối diện tất cả địch nhân cho toàn bộ trọng thương. Cái này để người ta thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Riêng là Alisa, nàng thế nhưng là biết rõ Thanh Long tọa phía dưới thập đại cao thủ thống lĩnh thực lực cường đại cùng đáng sợ. Mỗi người đều là ma quỷ giống như không thể chiến thắng tồn tại. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 người, từng cảnh tượng ấy có thể nào không cho Alisa cảm thấy rung động cùng giật mình. Cho dù là đại thống lĩnh Chiến Quỷ, nhị thống lĩnh U Linh, tam thống lĩnh Địa Mãng, 3 người bọn họ cũng vì Lam Phong triển hiện ra thực lực mà cảm thấy giật mình cùng rung động. Riêng là U Linh, lúc trước hắn tại Tây Hồ dưới đáy cùng Lam Phong từng có một trận kịch đấu. Lúc đó Lam Phong triển hiện ra thực lực căn bản liền không có đáng sợ như vậy cùng cường đại. Nếu không lời nói Lam Phong cũng sẽ không bị hắn bắt cầm. Thế nhưng là U Linh cũng không biết, khi đó Lam Phong muốn ngăn cản Vũ Thiên Tuyệt Hàn băng chi lực, đồng thời bởi vì hắn thi triển phong ma biến duyên cớ chính nhẫn thụ lấy to lớn hậu di chứng. Lại thêm bản thân hắn có một tia cố ý rơi vào la võng bị bắt một tia, cho nên mới có thể bị U Linh bắt. Nếu không lời nói vào lúc đó Lam Phong muốn thi triển thủ đoạn toàn lực đào tẩu hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Người rất mạnh, vượt qua chúng ta đoán trước cùng tưởng tượng. Đại thống lĩnh Chiến Quỷ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. U Linh cùng Địa Mãng 2 người thì là ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Lam Phong, lại cũng không nói lời nào, duy trì trạng thái chiến đấu. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên đại thống lĩnh chiến quỷ. U Linh, địa mãng một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Không có khả năng. Nghe vậy, đại thống lĩnh chiến quỷ lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Như vậy, ta cũng chỉ phải đưa ngươi đi cùng ngươi đồng bọn nhi nhóm đoàn tụ. Lam Phong một bước phóng ra. Dưới chân gió dục mây vần. Giống như thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến quỷ trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Bị nóng rực lam sắc hỏa diễm bao vây. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng chiến quỷ ở ngực. Bành, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia chiến quỷ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi. Hai tay giao nhau, bỗng nhiên đón đỡ tại hắn trước mặt. Cùng Lam Phong cái kia chạm mặt tới quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong quyền đầu rơi vào chiến quỷ hai tay giao nhau chỗ. Tiếng xương gầy vang lên theo. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem chiến quỷ cả người chấn động phải bay ngược nhi ra ngoài. Giống như bị đá ra ngoài bóng đá hung hăng nện ở phía xa trên bàn thí nghiệm. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đem bàn thí nghiệm đều đụng nát. Cuồng mãng quấn thân. Tại Lam Phong đem chiến quỷ đánh bay trong nháy mắt, địa mãng thân hình lại là hiển lộ tại Lam Phong trước mặt. Hắn giống như một con mãng xà, thân thể linh hoạt mềm mại vô cùng, bỗng nhiên đem Lam Phong thân thể cho quấn chặt lấy, làm cho Lam Phong hành động nhận hạn chế. Địa mãng xuất thủ thời cơ thật sự là quá nhanh, làm cho Lam Phong căn bản thì không có phản ứng chút nào thời cơ. Trong nháy mắt chính là trúng chiêu. Làm sao dãy giụa cũng đều không làm nên chuyện gì. U Minh quỷ quyền. Trên mặt đất mãng đem Lam Phong thân thể trói buộc chặt nháy mắt. U Linh thân hình bỗng dưng chuồn hiện ra. Hiện lên ở Lam Phong trước mặt. Hắn nắm tay phải bị thiêu đốt lấy hắc sắc quỷ hỏa bao vây. Mang theo vô tận lực lượng. Hung hăng hướng về Lam Phong ở ngực đập tới. Sau lưng U Linh. Một cái to lớn quỷ ảnh càng là lặng yên ở giữa nổi lên. Có thể nói là hung mãnh vô cùng. Một quyền này chỗ có lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là lấy Lam Phong phòng ngự lực. Bị đánh chúng chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhẹ bị thương. Một kích này lực lượng đã siêu việt Đại Tông Sư. Đạt tới Đại Tông Sư đỉnh phong chi lực. Có thể nghĩ, U Linh là thuộc về bạo phát tính cường giả. Chiến quỷ liệt hỏa quyền. Tại U Linh đối với Lam Phong phát động công kích trong nháy mắt. Bị Lam Phong đánh bay chiến quỷ cũng đứng dậy, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như theo địa ngục đi ra chiến quỷ đồng dạng, toàn thân bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt ngăn cản, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đánh tới hướng Lam Phong đầu. Đây là đại thống lĩnh chiến quỷ tất sát nhất kích, nếu là Lam Phong bị hắn quyền đầu đánh trúng, chỉ sợ hắn đầu sẽ tại trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bất luận là chiến quỷ vẫn là U Linh, bọn họ theo vừa ra tay thì không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đáng sợ thế công tiến đến, một cỗ cảm giác nguy cơ càng là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn thử nghiệm dãy giụa một phen, nhưng lại bị địa mãng đem hắn thân thể cho khóa đến xít sao. Không có dùng, người tuy nhiên cường đại. Nhưng là đã định trước sắp chết tại ba người chúng ta trong tay. Cảm nhận được Lam Phong dãy giụa, địa mãng trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa nói, hắn đem Lam Phong thân thể cho quấn quanh càng chặt hơn. Các ngươi thật giống như lầm một chuyện a, nhìn lấy U Linh cùng chiến quỷ bọn họ cái kia hung mãnh mà đến công kích, nghe được địa mãng lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, khóe miệng hơi hơi dương lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì, cũng không phải là hạn chế lại ta hành động liền có thể giết ta. Lam Phong lạnh mở miệng cười nói, đại diễn thần thuật, linh hồn phong bạo, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, cường đại linh hồn lực lại là không có dấu hiệu nào theo hắn trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về tứ phía quét ngang ra, vô số từ linh hồn lực ngưng tụ ra linh hồn chi nhận thì là lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong tới. A, chung quanh tấm thép cùng pha lê các loại bị vô hình linh hồn chi nhận cho xuyên thấu. Không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra. Nguyên bản đem Lam Phong thân thể cho quấn quanh trói buộc chặt Địa Mãng càng là người đứng đầu. Sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị vô số linh hồn chi nhận cho xuyên thấu. Thể nội sinh cơ nhanh chóng diệt tuyệt, hóa thành một bộ băng lãnh thi thể từ trên người Lam Phong trượt xuống. Biến cố này làm cho Chiến Quỷ cùng U Linh sắc mặt hai người trong lúc đó đại biến. Đáy lòng dâng lên vô cùng nồng đậm sinh mệnh nguy cơ đến. Bọn họ muốn thu hồi đối Lam Phong công kích đồng thời triển khai trốn tránh. Thế nhưng là căn bản thì không kịp, ách nháy mắt sau đó. Bọn họ thân thể đồng dạng là bị vô hình linh hồn chi nhận cho xuyên thấu. Miệng bên trong còn đến không kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Thể nội sinh cơ chính là trong nháy mắt này bị diệt tuyệt. Sau đó vô lực ngã xuống. Bành, Chiến Quỷ cùng U Linh thân thể nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Nhấc lên một trận hạt bụi. Triệt để tử vong. Bất luận là chết đi Chiến Quỷ vẫn là U Linh. Lại hoặc là Địa Mãng. Bọn họ mặt ngoài đều là không có bất kỳ cái gì thương thế cùng dấu vết. Nhìn qua tựa như là tự nhiên ngủ. Thế nhưng là, bọn họ linh hồn cũng là bị linh hồn chi nhận đều vỡ nát ma diệt. Bởi vì Lam Phong tu hành thiên diễn thần thuật vốn là cường đại linh hồn công kích. Mà linh hồn phong bạo càng là đả thương người vô hình. Cũng không phải là trực tiếp đối thân thể tạo thành thương thế. Mà chính là trực tiếp thương tới linh hồn. Tại đại diễn thần thuật linh hồn phong bạo phía dưới. Chiến Quỷ, U Linh còn có Địa Mãng đều triệt để tử vong. Lam Phong thực lực tấn cấp linh hồn đại tông sư. Rốt cục có thể vận dụng phong nghiên truyền cho nàng đại diễn thần thuật bên trong đòn sát thủ. Hai cái này mạnh đại uy lực. Làm cho Lam Phong rất là hài lòng. Nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh cùng cực thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt theo bọn họ trên thi thể đảo qua. Sau cùng Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào U Linh trên thân. Nhìn lấy U Linh cái kia bị mặt nạ chỗ che lấp khuôn mặt. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngồi xổm người xuống. Xòe bàn tay ra đem hắn trên mặt cỗ cho lấy xuống. Theo U Linh trên mặt có đủ gỡ xuống. Một trương phủ đầy chiến hỏa cùng tăng thương cương nghị khuôn mặt chính là hiện lên ở Lam Phong. Trong tầm mắt, nhìn lấy tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, Lam Phong thân thể không khỏi run lên. Sắc mặt càng là trong nháy mắt này trong lúc đó đại biến, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Hắn xòe bàn tay ra nhanh chóng đem U Linh thân thể đỡ lên. Vô cùng kích động cùng khó có thể tin thanh âm. U Linh, U Linh, người thế nào? U Linh, nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất mất đi sức sống U Linh. Lam Phong đáy lòng tràn ngập nồng đậm áy náy cùng tự trách, trước mắt cái này bị Lam Phong dùng linh. Hồn phong bạo đánh giết U Linh vậy mà thật sự là hắn 5 năm trước chiến hữu huynh đệ. Cái kia tránh thức U Linh. Đây là Lam Phong hắn vạn lần không ngờ. Alisa không phải nói người nam nhân trước mắt này cũng không phải thật sự là U Linh. Tránh thức U Linh là bị để xuống đất đóng băng phòng sao? Nhìn trước mắt cái này bị linh hồn phong bạo đánh giết nam nhân. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng đắng chát, dạng này kết quả là hắn vạn lần. Không ngờ, vì cái gì đây hết thảy lại biến thành dạng này. Nhìn lấy cỗ này băng lãnh thi thể. Nhìn qua tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Lam Phong cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn vậy mà thân thủ giết huynh đệ mình. Khiến được hắn thật sự là khó có thể đi tiếp thu. Cái này thế nào lại là hắn? Cho dù là Alisa, tại thời khắc này cũng triệt để ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.